Tiểu hoàng không phải tiên. Chương 24, thần long xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tại ma cung, trong điện trống trải, xa xa vang tới tiếng nước. Tỉnh dậy chỉ nhìn thấy nóc điện tối đen. May mà không gian ma giới vĩnh viễn là bóng đêm, ánh sáng âm u, Điền Chân rất nhanh đã thấy thích ứng. Một lúc sau, cảnh vật hiện rõ ràng ra trước mắt, cảm giác cứng ngắc trên người biến mất, xúc giác dưới hai chân cũng khôi phục, cái gì quan trọng mất đi lại trở về. Loại tình cảm này mọi người có thể hình dung. Điền Chân nhanh chóng xoay người lại, muốn tìm người đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Bệ hạ, ta có thể thấy, gọi hai tiếng, nhưng lại không có tiếng trả lời. Cửa điện phía cao, một luồng ánh sáng le lắt chiếu vào. Một mảng tường trắng, giống như màn sương, Điền Chân chỉ có một mình trong điện. Lòng nhiệt tình dần dần biến mất, chuyển sang nỗi lo lắng. Lúc này nàng nợ thêm nhiều nhân tình. Không biết, hiện tại hắn sẽ thế nào? Trong tẩm điện, tìm người rất đơn giản. Ngoại trừ cái tháp kia mà không thấy thì không cần tìm chỗ khác. Tuy nhiên, Điền Chân vẫn xem từng góc một cách cẩn thận. Xác định không có hắn mới tính ra cửa đi tìm. Có tiếng nước vang lên rất nhỏ. Tựa hồ rất gần, Điền Chân dừng bước, cẩn thận lắng nghe, quay lại đi về phía sau tháp. Thò người đưa mặt dán vào vách tường. Nào ngờ có chuyện kỳ lạ xảy ra, nhìn thì tưởng là tường. Nhưng lại gần mới thấy hóa ra là ảo ảnh. Cả người nàng đi xuyên qua bức tường mà ra. Phía sau tường, là chỗ kỳ lạ mà nàng cũng không tưởng tượng được. Là một gian phòng bằng đá tối om trang nghiêm không rộng rãi. Tràn ngập tiếng thở quen thuộc có chút nặng nề. Trong phòng không có trần, chỉ có một cái ao ở giữa. Nước trong ao nhộn nhạo, tản ra ánh sáng màu lam lạnh lẽo quen thuộc. Hoa thủy tiên nở rộ. Trong ao hình như có gì đó. Sau tẩm điện còn có chỗ này. Điền Chân kinh ngạc, đi nhẹ bước chân qua. Vừa đi vừa gọi nhẹ. Bệ hạ, người ở trong phút chốc. Một cảnh rung động đập vào trong mắt. Đó là cái gì? Rồng trong truyền thuyết, là rồng. Điền Chân đứng ở bên ao. Choáng váng, nước ao trong suốt. Một con rồng thật lớn xoay quanh đáy ao. Có vảy, có râu. Uy phong lẫm liệt, vảy màu đỏ như máu, lóe lên ánh sáng màu lam theo bóng nước gợn nhìn lấp lánh. Nhìn kỹ, ánh sáng màu lam kia là do trên người rồng phát ra. Sóng nước màu lam dập dờn, bồng bềnh, ôm lấy con rồng, cảnh tượng này làm cho người thường không khỏi kinh sợ. Cái từ Diệp Công thích rồng, cũng chỉ đến mức này. Lông tóc toàn thân Điền Chân dựng thẳng lên, hai chân phát run. Không thể di động một bước, con rồng kia như phát hiện ra có người. Hai mắt nhìn lên bờ xem là ai. Sáng ngời như hai ngọn đuốc, làm cho người ta kinh sợ. Đừng ăn ta, Điền Chân cuối cùng cũng hoàn hồn. Tình thế cấp bách chỉ dám xoay người ra vẻ kính cẩn. Thật cẩn thận cười hiền lành, ta không phải cố ý quấy rầy. Quấy rầy ta lập tức đi ra. Cái này, nàng vừa nói. Chân từ từ nhấc lên lùi ra phía sau. Bỗng nhiên, nước trong ao nổ tung. Kêu lao sao, bắn ra cột nước tung tóe cao hai trượng. Rơi xuống như mưa, bọt nước tan đi, ma thần hiện ra từ trong ao. Bệ hạ, Điền Chân há hốc mồm. Phượng Hoàng, phát hiện rồng trong ao đã biến mất. Điền Chân như hiểu ra cái gì. Thử hỏi, bệ hạ, vừa rồi là ngươi, ta phục hồi nguyên thần. Vị thần này là rồng. Điền Chân thấy run run, lòng bàn chân không tự chủ được đứng lùi về phía sau. Trong chớp mắt, thân hình ma thần đi tới trước mặt nàng, trong con mắt âm u hiện lên vẻ tức giận. Phượng Hoàng xấu xí. Cố ý, hắn thêm vào chữ xấu xí, có ý tứ nhắc nhở nàng, rằng phản ứng của nàng làm cho hắn bất mãn. Ý của hắn nàng chỉ là một con Phượng Hoàng xấu xí dám có can đảm ghét bỏ ta. Cũng khó trách, uy phong như thế, về hình tượng, rồng so với Phượng Hoàng cao quý hơn gấp trăm lần. Điền Chân có thể hiểu tâm tình của hắn, cứu người ta bị thương nguyên khí. Kết quả đối phương lại có phản ứng này, đổi là người khác cũng không tránh khỏi bất bình. Điền Chân lúc này mới nịnh hót, ý của ta, bệ hạ cho dù là rồng, cũng là một con rồng tuấn mỹ oai hùng, ngươi sợ hãi. Không, tuyệt đối không. Điền Chân vội vàng nắm hai tay trước ngực, sùng bái nói nguyên hình của bệ hạ rất uy vũ, làm ta kính yêu, biểu tình dối trá, lừa hắn thật không dễ. Điền Chân bất đắc dĩ cắn răng, giang hai tay ra ôm lấy thắt lưng hắn. Thật sự, vô tình nhìn thấy nguyên hình của bệ hạ, ta chỉ bị kinh ngạc, ngượng ngùng nói tới đây. Tóc gáy toàn thân tự động dựng đứng lên, sắc mặt ma thần hòa hoãn. Rồi ngươi sẽ quen, đúng vậy, bệ hạ, ta ôm không phải rồng. Không phải rồng. Điền Chân mặc niệm, tận lực chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác. Bệ hạ giải độc cho ta, có nặng lắm không? Không sao, ma thần nhướn mắt, thật là không sao, nếu không làm sao lại hồi phục nguyên thần. Điền Chân từ từ buông hắn ra, cúi đầu nói, chuyện này là âm mưu của thần giới. Ta biết, ma thần nói, ngươi không cần lo lắng. Hắn quả nhiên biết hết. Điền Chân nhẹ nhàng thở ra, đi theo hắn ra tới bên ngoài đại điện, chỉ cảm thấy trong bụng thấy đói vô cùng, lại nghĩ chính mình không thể so với Tiên Thiên đại thần. Nhiều ngày chưa ăn cái gì, thảo nào không chịu nổi, vì thế vội vàng chạy ra cửa tìm cái ăn. Mới vừa đi ra khỏi cửa điện, phía sau núi đá bỗng nhiên có một đám người nhảy ra. Nữ chim, phượng hoàng xấu xí. Điền Chân đầu tiên là dọa cho nhảy dựng, tiếp theo vui vẻ ra mặt, các ngươi đang đợi ta. Cửu Tử Thương nói, ngươi trúng độc, mọi người lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều ở chỗ này chờ tin tức. Cổ Thạch hộ pháp lôi kéo nhìn nàng, trông tốt lắm. Điền Chân nhất thời nước mắt vòng quanh, cảm động vô chừng. Cửu Tử Thương lấy ra cái chai đưa cho nàng, thuốc này tuyệt vời, đại ca cho ngươi dùng. Không đợi Điền Chân nói lời cảm tạ, Ngọc Dương Kiều đứng bên cạnh đưa tay đẩy hắn ra. Nàng là trúng độc, không phải nội thương, ngươi đừng cho con nhà người ta ăn bậy ăn bạ. Cửu Tử Luân nói, cũng không khác gì, còn hơn so với không ăn. Mãng phu, Ngọc Dương Kiều lườm nguýt, từ trong tay nha hoàn đi theo lấy ra hai khối điểm tâm đưa cho Điền Chân nhìn ngươi xem. Gầy thành như vậy, tỉ tỉ làm cho ngươi chút điểm tâm, cũng không phải loại thường, có tác dụng bổ dưỡng dung nhan. Liếc mắt thấy bóng màu lam xa xa, Điền Chân sau một lúc sửng sốt mới hoàn hồn, vội vàng nói lời cảm ơn, cùng chúng ma uống rượu chúc mừng. Mãi đến khi ánh sáng Dạ Minh Châu nơi trụ điện tắt hẳn, hư thiên vào đêm, nàng mới đem điểm tâm quay lại tẩm điện. Ma thần thấy thế nói, thể chất thấp kém, vấn đề thể chất thật sự mẫn cảm. Nó nhắc nhở nàng cùng Tiên Thiên đại thần chênh lệch rất nhiều. Biểu tình Điền Chân không tốt lắm, nói dỗi, thể chất tốt ở ma cung rất nhiều, Tiên Thiên thần thể cũng có. Bệ hạ nếu ghét bỏ ta đi tìm các nàng tới. Ma thần quay sang, bình luận, thể chất thấp kém, cũng không phải là hỏng. Điền Chân nhịn không được cười xì ra tiếng. Ma thần xấu hổ, tóm lấy tay nàng cảnh cáo. Phượng Hoàng, quên mất mặt mũi của hắn. Điền Chân liền bắt đầu ăn điểm tâm, đồng thời liếc mắt một cái cười tình với hắn. Ta sai lầm rồi, bệ hạ, ma thần buông nàng ra. Từ ngày đi theo đại thần này, đề cao phẩm chất tu dưỡng đạo đức, độ dày da mặt cũng không ngừng gia tăng. Điền Chân vuốt mặt cảm khái, thật sự là vô sỉ a. Nàng ngồi lên bậc tháp. Bệ hạ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ma thần nói, nói đi, nếu chúng độc là bọn Cửu Tử Thương, ngươi cứu hay không, ta sẽ có công đạo cho bọn họ, làm cho kẻ kia phải trả giá lớn. Bệ hạ trân trọng cấp dưới. Không cứu sao, cấp dưới rất nhiều, lực ta có hạn, thật sự là không có lời nào muốn nói sao. Chúng độc thì dễ, làm sao ai cũng đều cứu được. Điền Chân nhịn cười, đứng lên tiến tới bên cạnh hắn hỏi. Ta cũng là cấp dưới của bệ hạ lại cứu ta có khác gì so với bọn họ sao? Ma thần ngẩng đầu không đáp. Điền Chân đổi sang vấn đề khác, nếu là hai thiên vương trúng độc, bệ hạ hội cứu sao? Con ta cẩn thận, sẽ không trúng độc, nếu là hoán thiên nữ. Ma thần nhìn sang nàng, ngươi để ý, hai con mắt hẹp dài, ánh mắt vẫn lợi hại như trước, hiểu rõ tất cả, chẳng qua chỉ thiếu chút kiên định, có chút cảm giác dao động, nhìn vào làm tim nàng đập mạnh. Điền Chân tránh né của tầm mắt của hắn, dường như không có việc gì nói. bệ hạ cứu người, ta làm sao dám để ý, Phượng Hoàng nói không thật lòng. Thế bệ hạ có cứu hay không nàng? Ngươi hy vọng ta trả lời có hay không? Hắn đem vấn đề quay trở về cho nàng. Điền Chân ngược lại không biết trả lời ra sao. Thấy nàng nghẹn lời, ma thần nói, ta nếu trả lời không cứu, ngươi tin không? Ta nếu trả lời cứu nàng ngươi có ngại không? Nàng nếu thực sự trúng độc, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn, hay là khuyên ta cứu giúp? Ma thần tổng kết, Phượng Hoàng nhàm chán mới có thể hỏi vấn đề không có ý như thế. Không thể ngờ được đại thần này bình thường ít nói. Hôm nay lại lý luận tốt như vậy. Điền Chân không có cách gì chống đỡ. Nói thầm, ta chính là nhàm chán. Ta chỉ muốn nghe ta nói dối sao? Ma thần nhìn thẳng vào mặt nàng vẫn là thử. Muốn biết chân tướng hay nói dối sau lưng? À, nàng là cấp dưới quan trọng của ta. Lại là bạn thân, độ nóng trên mặt dần dần tăng lên. Điền Chân nhếch nhếch khóe miệng, cuối cùng cười rộng ra, dựa trán vào ngực hắn. Thật sự, ta thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Phải không, ma thần thật sự nể nang không vạch trần nàng. Ngồi xuống tháp đêm đã khuya, nên ngủ, Điền Chân vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Thỉnh cầu, ta không muốn biến trở về nguyên hình ngủ. Bệ hạ, chỗ ở kia, đã có người ở tháp này của bệ hạ thật thoải mái. Ta không chiếm nhiều chỗ lắm, ăn nói linh tinh, ta qua chỗ thương đại ca ngủ nhờ một đêm. Điền Chân đứng lên bước đi, hừm, hai tròng mắt của ma thần híp lại, biến nàng trở về nguyên hình, cho vào trong tay áo. Điền Chân làm sao chịu nghe lời ngay, vẫy cánh, ma thần cảnh cáo, Phượng Hoàng, Điền Chân tiếp tục vẫy cánh phản đối, thư thư phục phục nằm ở trong sườn tháp, bên cạnh có đại thần bảo vệ. Điền Chân bình thường đáng nhẽ nhanh đi vào giấc ngủ, ngay cả nằm mơ cũng cười. Đại thần cũng sợ kẻ lôi thôi, kiên trì là sẽ thành công. Cho đến nửa đêm, ngoài điện đi tới một luồng khí lạnh, làm cho nàng thấy rét run mà tỉnh hẳn. Dưới thân là bậc tháp cứng rắn lạnh như băng, xâm nhập cốt tủy, tay chân cơ hồ cứng ngắc. Nàng thường ở dạng nguyên hình ngủ trong tay áo hắn, chưa có gặp phải vấn đề này bao giờ. Lúc này, Điền Chân càng cảm thấy dâng lên niềm hối hận, mở mắt, trước mặt một mảnh tối đen, giơ tay không nhìn thấy ngón, càng nhìn không thấy người đâu, ánh sáng màu lam quen thuộc cũng không thấy đâu. Sợ hãi trong chốc mắt lan tỏa, Điền Chân vội vàng gọi to, bệ hạ, ta đây, bên người truyền tới tiếng nói trầm thấp, hơi có giọng mũi, biết là hắn không có đi xa. Điền Chân nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đánh hai tiếng hắt xì. Ngay sau đó có một đôi tay nhấc nàng ôm vào lòng. Mất sự che chở của ta. Lạnh sao, tấm áo choàng chắn gió. Vòng tay ôm làm nàng ấm hơn. Điền Chân nhẹ giọng hỏi. Làm sao, công lực bị tổn thất. Hộ thể thần quang của ta bị ẩn. Là vì cứu ta sao? Đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời. Điền Chân không tiếp tục truy vấn. Nằm trong lòng hắn an tâm ngủ, lý do nàng vì sao bị trúng độc, ma thần không thấy hỏi, Điền Chân cũng không nói. Lần giải độc này có thể nhận thấy công lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Những ngày tiếp theo, thời gian chủ yếu hắn đều ngồi trầm tư, phục hồi nguyên thần, Điền Chân tận lực không quấy rầy hắn, chỉ chơi đùa cùng bọn Lộ Tiểu Tàn và Cửu Tử Thương. Trải qua việc phu hãm lần trước, Lộ Tiểu Tàn cũng thức thời, không dám chủ động đi tới tẩm điện gặp phụ thân. Điền Chân ôm lấy mặt của hắn mà nắn. Tiểu quỷ, dám diễn trò trước mặt phụ hoàng ngươi. Cũng không nghĩ xem ngươi mới có bao nhiêu tâm nhãn. Phụ hoàng ngươi lại sống bao nhiêu năm. Ngươi thực ghê tởm. Lộ Tiểu Tàn tránh ra, chui ra khỏi lòng nàng. Nói thầm, ta còn không phải vì muốn báo thù. Điền Chân nói. Phụ hoàng ngươi tin nàng hay tin ngươi? Ta thấy phụ hoàng thật tin ngươi nha. Lộ Tiểu Tàn đi vòng quanh lại ghé tới sát nàng, dù sao ngươi cũng chán ghét nàng ta. Không bằng chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đuổi nàng ra đi. Điền Chân giờ khóc giờ cười, nâng mặt cảnh cáo, không được sằng bậy, ngươi sợ nàng sẽ theo thần giới đối phó chúng ta. Lộ Tiểu Tàn nói, ta nghe nói nàng tuy là tiên thiên chi thần, pháp lực cũng bình thường. chỉ được tầm 2 phần 10 so với phụ hoàng. Điền Chân vỗ lên đầu hắn một cái. Quản ngươi ý, chỉ nghịch ngợm. Ta mặc kệ, Lộ Tiểu Tàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Bỏ đi, Điền Chân thở dài, dù sao cũng đều vì hắn. Có lý do gì trách cứ Hoán Thiên Nữ đây? Để nàng ta ở lại ma giới hắn sẽ an toàn hơn. Tuy rằng suy nghĩ của nàng thật ích kỷ, vừa nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo đến, xa xa xuất hiện một bóng dáng mềm mại. Dưới bầu trời đêm đầy màu sắc của hư thiên trông càng thêm xinh đẹp. Hoán Thiên Nữ, từ ngày ta đến đây, chưa bao giờ thấy người nào nói với ta như vậy. Ngươi thật được hoan nghênh. Từ ngày nàng ta chuyển ra khỏi tẩm điện, không tiến vào một bước, Điền Chân không biết nói gì cho phải. Chỉ nghĩ một lúc rồi nói. Thiên nữ là vì tiên thiên chi thần. Mọi người không khỏi có chút kính sợ. Không dám thân thiết, chờ bọn họ quen thuộc sẽ không coi thiên nữ như người ngoài. Hoán Thiên Nữ không nói gì thêm. Điền Chân nói, Tiểu Tàn chỉ là một đứa nhỏ chưa biết nghĩ. Đối với người muốn đúc lại mình không khỏi có thái độ bất mãn. Thiên nữ đừng cùng so đo. Hoán Thiên Nữ mỉm cười. Nói, ngươi không phải lo lắng. Một người sắp rời đi sẽ không uy hiếp gì tới hắn. Điền Chân không kịp chuẩn bị. Ngươi, ta sẽ đi, Điền Chân muốn giữ lại. Nhưng không biết lấy lý do gì cho thích hợp. Sau một lúc lâu mới hỏi. Bệ hạ có biết không? Ta không nói cho hắn. Hoán Thiên Nữ tới gần bởi vì trước khi rời đi, ta phải mang đi cái này. Nghe ra có chút không ổn. Điền Chân không kịp lui về phía sau. Đã bị giữ chặt tại chỗ. Hoán Thiên Nữ nâng tay. Trong lòng bàn tay lóe ra ánh sáng. Cả người nàng bị bảo phủ dưới một tầng sáng trắng. Một lực đạo thật lớn đánh tới người nàng. Máu toàn thân nàng tán loạn. Ngực bị nén chặt, lục phủ ngũ tạng như bị dày vò. Vô cùng khó chịu. Trong lúc đó, phía đan điền hình như có một dòng khí nóng thoát ra không ngừng. Di chuyển toàn thân, có cái gì đó chậm rãi như bị hút đi. Điền Chân hoảng sợ, ngươi, Hoán Thiên Nữ nói, yên tâm, Tây Điện hạ cứu tính mạng ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Một lát sau, viên nội đan từ trong miệng Điền Chân trào ra khỏi miệng. Phi tới lòng bàn tay nàng ta, ngươi tức giận cũng đành chịu. Ta là vì tốt cho hắn. Chẳng lẽ ngươi không để ý tới an nguy của hắn? Hoán Thiên Nữ khép bàn tay lại, nội đan này ta mang về luyện lại mới có thể an toàn. Mất đi nội đan, Điền Chân biến trở về nguyên hình. Không phút chậm trễ, Hoán Thiên Nữ nghiêng mặt kêu. Tiểu Mầu, đi thôi. Phía sau vẫn không chút động tĩnh. Tiểu Mầu vẫn chưa thấy xuất hiện. Hoán Thiên Nữ sửng sốt. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi đá cao phía xa đã có một người đang đứng. Ống tay áo viền vàng nổi bật trong bóng đêm. Con rắn Tiểu Mầu đang nằm ở dưới chân hắn. Không dám động đậy. Hoán Thiên Nữ, điện hạ đã đến. Ta đến ngăn cản ngươi phạm sai lầm. Sai lầm, nội đan của nàng là phượng thần. Điện hạ chẳng lẽ không biết? Hoán Thiên Nữ cuối cùng không nhịn được. Lắc đầu nói. Năm đó bệ hạ, thái tử hướng dẫn các chư thần hợp lực thiết kế trận thái thượng kính. Thất bại nhiều lần, về sau phượng thần góp vào nội đan mới thành công, làm cho điện hạ nguy hiểm mấy ngàn vạn năm. Giờ nội đan này liên quan tới sát trận thái thượng kính. Giữ lại sợ không ổn, điện hạ có thể để tính mạng nàng ta lại nhưng không thể giữ lại nội đan. Tấm lòng của ngươi, ta chưa bao giờ hoài nghi, ma thần nói. Nhưng nhìn khắp sáu giới, ai có thể đẩy ta vào thái thượng kính, ngươi không cần lo lắng, dù sao, ta không thể giữ nó lại để uy hiếp điện hạ, mất nội đan, nàng không thể biến thành hình người, làm sao quan trọng so với điện hạ, Hoán Thiên Nữ, không cần để ta thất vọng, Hoán Thiên Nữ cắn môi, sau một lúc lâu nói, điện hạ vẫn không tha thứ cho ta, năm đó là phụ huynh ta ép buộc ngươi. Làm cho ngươi bị quản chế, không phải là lỗi của ngươi. Ma thần nói, ta vào trận, không phải chỉ vì cứu ngươi. Ta chính là đánh giá bản thân quá cao, muốn thử sát trận một lần. Lời nói thẳng thắn làm đau lòng người. Điền Chân lúc này mới nhớ câu nói ta không thích ngươi tuy rất đả kích người khác nhưng may mà tinh thần nàng cứng cỏi. nếu không chắc sớm chùn bước. Hoán Thiên Nữ trầm mặc một lát, ngược lại mỉm cười, trên cổ căng thẳng, Điền Chân không tự chủ được há mồm hô hấp. Đúng lúc này, nội đan từ tay nàng ta nhanh chóng bay tới, tiến vào trong bụng. Hoán Thiên Nữ nói, ta phải đi, có lẽ ngươi có hứng thú đưa ta một đoạn đường, khôi phục lại hình người. Điền Chân tự đứng lên, thấy ma thần tỏ vẻ không muốn giữ lại, đành phải gật đầu đáp ứng. Hoán Thiên Nữ cúi người bái lại, Tây Điện Hạ bảo trọng, ma thần không nói gì, xoay người biến mất. Phong cảnh nơi thập phương hư dã không hiểu sao trở nên hiu quạnh. Cây cối thưa thớt, cỏ héo rũ, Tiểu Mầu đi xuyên qua tầng mây. Hai người ngồi trên lưng rắn rất là chắc chắn, không ai nói câu gì. Khúc mắc giữa hai người tựa hồ như cũng giảm đi rất nhiều. Không khí chưa bao giờ hòa hợp như lúc này. Hoán Thiên Nữ không muốn nàng đưa đi quá xa, nói, kỳ thật bệ hạ hắn xưa nay đã như vậy. Hoán Thiên Nữ nói, quả thực không sao, làm sao hắn đưa ta, nếu hắn không tới ta còn cao hứng hơn. Điền Chân ho nhẹ, bệ hạ cố ý nói nặng, chỉ vì muốn ngươi trả lại nội đan cho ta mà thôi. Hoán Thiên Nữ nói, ta hiểu, ngươi không cần an ủi. Điền Chân nói, Thiên Nữ nếu hiểu, cần gì phải đi, bệ hạ cần ngươi, không giữ lại, bệ hạ chắc đã lựa chọn. Chẳng lẽ ỏ lại nhìn hắn tiếp tục dung túng cho ngươi sao? Ngươi là thương hại ta không có ý này. Thua, cũng muốn giữ lại lòng tự tôn. Điền Chân không hận nàng, ngược lại cảm thấy nể phục. Vì đuổi nàng đi, tuy rằng nàng ta dùng chút thủ đoạn nho nhỏ nhưng chưa bao giờ có ý hại tới mạng nàng. Thiên Nữ có tính toán gì không? Về chân núi Yêu Bà, phong bế thần lực, có lẽ mấy ngàn vạn năm sau sẽ tỉnh lại. Hy vọng lúc đó có thể vẫn nhìn thấy Điện Hạ. Điền Chân muốn nói gì lại thôi. Kết quả cũng không biết khuyên thế nào. Hoán Thiên Nữ bỗng nhiên nói, đan điền của ngươi bị hao tổn, không có khả năng sửa lại nội đan. Điện Hạ chắc đã chịu rất nhiều tổn thất để bảo vệ ngươi. Nếu lúc này ta muốn thu hồi nó, ngươi có bỏ được không? Điền Chân trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi cầm đi. Hoán Thiên Nữ từ từ nâng tay, nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống, cười yếu ớt, ngươi giờ đã biết nội đan có vấn đề, phải hiểu được bản thân quan trọng thế nào. Điền Chân nói, ta sẽ không chạy loạn, Thiên Nữ còn có gì muốn nói với ta? Hoán Thiên Nữ xoay người nhìn thẳng vào mặt nàng. Thời gian cấp bách, Điện Hạ lấy Thiên Nguyên Thần Quang hấp thu độc tính vào trong cơ thể mình. Nếu cần khôi phục ít nhất mất nửa năm, vì phải kìm hãm độc tính, Điện Hạ đã sử dụng mất một nửa công lực. Điền Chân tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ này biết sự thật vẫn ngây người ngơ ngẩn. Hoán Thiên Nữ nói, tuy thế, sáu giới hiện nay cũng không có ai địch nổi với hắn. Ta chỉ lo lắng cho ngươi. Ta hiểu được, đây là chuyện cuối cùng ta làm vì hắn, tự giải quyết cho tốt. Hoán Thiên Nữ nói xong, vì tay phất lên tay áo, một lần nữa bước lên lưng Tiểu Mầu, chớp mắt biến mất trong tầng mây, không thấy quay đầu lại. Lúc đó, một bóng người ngã xuống, nằm hôn mê bất tỉnh. Điền Chân còn đang phiền muộn việc Hoán Thiên Nữ rời đi, quay đầu lại nhận ra người này, càng lắp bắp kinh hãi. Đức Âm Long Nữ, hạ độc, bản thân còn dám đến nơi này thám thính. Điền Chân nghĩ đến mấy ngày đau khổ vừa rồi và công lực của ma thần bị hao tổn đều do nàng ta gây nên càng thêm ngứa răng. Vừa vặn vùng này gần với hư thiên ma giới, gần đây có ma binh đứng gác, nàng phóng tín hiệu gọi tới hai ma binh, mang Long Nữ trở về ma cung, muốn duy trì thân phận, tất nhiên sẽ cô độc. Mấy ngày Hoán Thiên Nữ đến ma cung nhân duyên không được tốt lắm. Giờ nàng ta rời đi, chúng ma đều vì Điền Chân mà rất vui vẻ. Chỉ duy nhất Điền Chân lại không thấy vui sướng chút nào. Đứng cô đơn trên đỉnh núi đá, cảm thấy hư thiên so với ngày xưa lạnh hơn rất nhiều. Giống như khi nhân gian có thêm hương vị khác, ở tầng cao nhất nơi phía ngoài tẩm điện, ma thần đứng một mình chỗ cao nhất. Nơi thạch lan, tầm mắt nhìn phía xa, Điền Chân vội vàng chạy nhanh tới, đầu tiên là sửng sốt, đi nhẹ bước chân tới bên người hắn, nhìn theo tầm mắt của hắn nhưng chỉ thấy núi đá vạn dặm xung quanh. Ở giữa là các loại ánh sáng dạ minh châu, hồng, xanh, đỏ tím thi nhau lấp lánh làm động lòng người. Cuối cùng là bầu trời đêm không phân biệt được đâu là trời, đâu là núi, không ai nói gì, không biết đứng bao lâu. Mãi đến khi ánh sáng dạ minh châu trên cây cột đối diện với ma thần bị chắn lại. Ánh sáng phía xa bắt đầu tắt theo, đêm đã đến, Điền Chân quay đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn vẫn không có chút động tĩnh, ánh sáng ảm đi làm nổi lên phần cô độc, giấu đi một phần uy nghiêm khí thế của con người hắn. Điền Chân nhẹ nhàng kéo tay hắn, bệ hạ nhìn cái gì mà chăm chú như vậy, ma thần thu hồi tầm mắt, nhưng người nhìn nàng nói, ta nhìn lại không gian quen thuộc. Cảm giác đau lòng, tựa hồ phải rời khỏi đây. Tuân theo thiên ý, mặc dù không sợ thái thượng kính, vẫn có chút quyến luyến với sáu giới. Điền Chân miễn cưỡng cười nói, bệ hạ tin tưởng thiên ý như vậy là cho rằng ta sẽ hại ngươi sao? Ta không có ý này. Thế làm sao bệ hạ phải có tâm trạng kia? Nếu ta lại bị phong ấn, ngươi sẽ làm thế nào? Điền Chân không trả lời ngay. Hỏi lại, bệ hạ muốn nghe đáp án như thế nào? Ma thần rời tầm mắt nói. Nói một đáp án làm cho ta vui vẻ. Bệ hạ cũng thích nghe lời nói dối sao? Thỉnh thoảng, ta nói ta sẽ cố gắng sống tốt. Bệ hạ có thất vọng không? Ma thần một lần nữa nhìn nàng. Một lúc sau mới nói. Ta không thích ngươi trực tiếp như vậy. Phượng Hoàng, ta sẽ sống tốt, nghĩ biện pháp cứu bệ hạ ra. Điền Chân nhìn hắn không chớp mắt, thế nào, đáp án này bệ hạ có hài lòng? Ngu xuẩn ma thần đưa tay lên vỗ vào đầu nàng, hơi nghiêng mặt, ngươi có năng lực gì cứu được ta? Thế ta nói ta nguyện ý theo bệ hạ cùng vào thái thượng kính. Đáp án này có thể làm bệ hạ cao hứng không? Hoa ngôn xảo ngữ, Điền Chân mỉm cười, ta vừa rồi thật ra là đi tiên giới, đi tìm bằng hữu của ngươi, hắn không phải là thiếu cung. Là tiên đế Thủ Nguyệt Phi, ma thần lên tiếng ừ tỏ vẻ không ngạc nhiên. Điền Chân nói, bệ hạ đã biết thân phận của hắn, vì sao không nói ra? Ma thần nói, ngươi không giấu ta, là hắn lừa ngươi. Điền Chân trầm mặc một lát, ôm lấy thắt lưng của hắn. Bệ hạ, ôm ta một cái đi, tự ôm nghĩa không giống với trước kia, không khí không thích hợp cự tuyệt. Ma thần hiển nhiên không quen làm động tác này. Tay trái chậm rãi nâng lên, chân chờ hồi lâu trong không trung mới đặt nhẹ lên lưng nàng. Coi như là ôm, Phượng Hoàng, về nội đan không cần để ý ta biết, nếu ta đã trở lại, tất sẽ có cơ hội bị phong ấn lại. Ma thần dừng lại một lúc, lại nói tiếp ta đem cơ hội này ban cho ngươi. Điền Chân chỉ nói, được, nước mắt chảy ra đầm đìa, lặng yên dính vào y phục của hắn làm thấm ướt một mảnh áo. Không biết vì sao nàng lại khóc, không cần nghĩ tới nguyên nhân, rõ ràng không phải là lúc sinh ly tử biệt nhưng nước mắt làm sao mà không dừng được. Cùng với bóng đêm hư thiên, trước mắt tuy ấm áp trong lòng tràn đầy bi thương, nội đan phượng thần, liệu có phải là thiên ý, nếu tương lai thật sự có một ngày như vậy? Câu nói của hắn hôm nay có thể giảm bớt áy náy của nàng. Người khóc, không có. Điền Chân dùng tay áo lên mắt, cố nghĩ ra cớ khác gió thổi hạt cát bay vào. Không đợi ma thần nói thêm câu nào, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói, bệ hạ nói vậy làm cho ta thấy tức giận, ngay cả bệ hạ cũng tin thiên ý, ta không tin. Ta không tin thiên ý, ma thần nhìn nàng một lúc lâu. Trong ánh mắt tựa hồ có thêm chút ôn nhu, ta ra ngoài mấy ngày tới, ngươi ở lại ma giới. Không được đi loạn, Điền Chân giật mình, ra ngoài có việc gì? Ma thần nói, một việc quan trọng, Điền Chân không ngăn cản, tưởng hắn làm việc tùy ý nhưng thật ra rất đúng mực. Biết rõ công lực hiện đang bị hao tổn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, lại vẫn kiên trì chứng tỏ việc lần này thật sự rất quan trọng. Lúc nào trở về, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng, gọi Thiên Vương đi cùng ngươi. Không sao, ma thần nói, một nửa công lực, ta cũng đủ dùng, lúc trước, ở Bắc Nhai tận mắt nhìn thấy hắn dùng một nửa công lực đánh lui liên quân hai giới. Điền Chân công nhận, ta không hoài nghi thực lực của bệ hạ, nhưng mong bệ hạ thông cảm với lo lắng của ta. Nhớ tự bảo trọng, ma thần nói, ngươi không phải lo lắng, ta cho hắn theo là được. Điền Chân suy nghĩ thêm, lại nói, còn nữa, bệ hạ đáp ứng ta, lần này đi ra ngoài phải cẩn thận, không để bại lộ hành tung. Tất nhiên, cũng không tiện tay tham gia vào chuyện khác. Phượng Hoàng rông dài, ma thần thoát khỏi nàng. Nhìn hắn biến mất, Điền Chân cười, ta nói mà, người rắn vừa đi, phụ hoàng chỉ tốt với ngươi. Một bóng dáng nhỏ bé không biết từ nơi nào xông ra. Điền Chân tức giận nói, nàng ta không đi còn tốt hơn. Sợ cái gì, có ta cùng ca ca, đều có thể giúp phụ hoàng. Tiểu tử Điền Chân bật cười, kéo hắn lại phụ hoàng cùng ca ca ngươi đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, việc phòng thủ bên ngoài ngươi để ý cho ta. Lộ Tiểu Tàn nói, còn hôn thê của tình nhân cũ của ngươi làm gì bây giờ? Điền Chân ngốc ở, giận dữ. Ai là tình nhân cũ của ta? Hả, chuyện của ngươi cùng Hoa Bá Bá ta đã nghe từ lâu. Vẻ mặt Lộ Tiểu Tàn đắc ý, đừng tưởng rằng phụ hoàng không biết. Ngươi liền, tiểu tử xấu xa, Điền Chân giơ tay lên. Lộ Tiểu Tàn thoát ra. Đôi mắt to lóe ra ánh nhìn tà ác, ngươi như thế nào chộp tới nàng, khẳng định là giận nàng đoạt đi Hoa Bá Bá. Điền Chân nói, ta bắt nàng, là vì nàng hạ độc với ta. Hiểu chưa, hạ độc, là nàng hạ độc nha. Lộ Tiểu Tàn hiểu ra, vỗ tay nói, vậy nàng chắc là ghen tị, trách không được hôm trước Hoa Bá Bá đưa máu trong tim tới. Hắn vẫn nhớ thương ngươi đâu. Điền Chân không nói hai lời. Kéo tay hắn, ta không nói, Lộ Tiểu Tàn né tránh. Hỏi, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Giết nàng báo thù, Điền Chân không cần nghĩ ngợi nói. Cứ để đó, đừng để cho nàng thoải mái nhưng cũng đừng để cho nàng ta chết. Chờ phụ hoàng ngươi về thì nói sau. Mọi việc ở ma cung đều diễn ra bình thường. Hơn 10 ngày trôi qua, ma thần và Lộ Băng Hà vẫn chưa thấy tin tức gì. Còn bọn họ đi làm chuyện gì Điền Chân cũng đoán không ra. Ở sáu giới điều gì có thể làm cho hắn quan tâm đến thế? Nàng tuy có vội vàng nhưng cũng không lo lắng. Lộ Băng Hà túc trí đa mưu. Làm việc chu toàn, thực lực ngang ngửa chiến thần thần vô công. Quan trọng hơn hắn biết cách nói năng với phụ thân. Tuy ma thần đại nhân tự phụ nhưng có lúc sẽ biết khắc chế tính tính. Tiếp thu ý kiến của hắn. Hắn đi theo mọi việc sẽ ổn. Lộ Tiểu Tàn tuy tính cách vẫn trẻ con nhưng nếu nói về vấn đề quản lý ma giới, hắn cũng không thua ca ca hắn nhiều. Việc phòng thủ sắp xếp đều bố trí ổn thỏa. Lúc này, ma nghiệp hộ pháp vội vàng chạy vào, giao cho Điền Chân một phong thư. Quả nhiên hắn đến, Điền Chân không cảm thấy kinh ngạc, dẫn theo ma nghiệp hộ pháp, Cửu Tử Thương và mấy người nữa đi theo. Đợt này hiệu quả huấn luyện tăng lên rõ rệt, chúng ma không còn là thùng rỗng kêu to nữa. Tinh thần hưng phấn đi theo nàng ra ngoài hư thiên, thập phương hư dã đang có tuyết rơi. Cả vùng trắng phao, Triều Hoa Quân đứng một mình trong tuyết đợi nàng. Điền Chân đến cách hắn ba trượng liền đứng lại, thấy nàng đem theo một đám người. Triều Hoa Quân mỉm cười, ta làm cho ngươi phải phòng bị như thế sao? Phản nghịch thần giới. Không muốn gây phiền toái cho vương. Điền Chân nói, vương tìm ta chắc có chuyện quan trọng. Không ngại cứ nói thẳng. Triều Hoa Quân nói, ngươi không sao ta cũng an tâm. Lúc trước y y nàng, vị hôn thê của ngươi hại lão nương chút nữa mất mạng. Giờ còn muốn ta cứu nàng, ngươi cho lão nương là thánh mẫu. Điền Chân bảo chúng ma lùi ra phía sau. Nói, đây là nàng gieo gió gặt bão. Hạ độc là do nàng, tin tức là do vương tiết lộ, vương là tới xin lỗi hay là tới xin xỏ cho nàng. Cảm nhận được giọng nói của nàng rửng rưng và lạnh nhạt. Triều Hoa Quân ảm đạm nói, việc này là do ta sai, sự tình đã qua rồi, xin lỗi cũng không có ý nghĩa. Điền Chân cắt dứt lời của hắn, ý đồ của vương ta hiểu, vương cùng bệ hạ là anh em bà con. Bệ hạ sẽ không làm khó nàng, vương lại đưa máu trong tim đến, ta thật cảm kích, ta sẽ chuyển lời tới bệ hạ, về phần thả người ta xin tự nói thẳng không được. Triều Hoa Quân gật đầu nói, ta lần này đến đây cũng không phải chỉ những chuyện này. Điền Chân nói, còn có chuyện khác, Hoàng Nhi, Vương, Điền Chân ngăn hắn nói tiếp, ngươi cứ gọi như vậy, Long Nữ lại thêm ghen tị, khi đó ta không chỉ trúng độc đơn giản như vậy, dù sao cũng ngại trước mặt bọn cửu tử thương. Triều Hoa Quân không tiện nói nhiều, nhẹ giọng thở dài, ngươi cứ tưởng rất nhu thuận, có đôi khi lại nhất có chủ kiến. Điền Chân nói, ta vẫn có chủ kiến, là do ngươi không để ý thôi. Hắn trước sau cũng bị phong ấn, ngươi cứ như vậy, Vương chắc vẫn không hiểu ta. Ta chưa bao giờ tin vào lời tiên đoán đó, vận mệnh là do mình không phải do trời. Điền Chân nói, những lời này cũng không hơn so với cầu tính. Ta về trước, Triều Hoa Quân tiến lên vài bước, mang nghiệp hộ pháp, cửu tử thương mấy người lập tức lắc mình đi lên phía trước ngăn lại hắn. Điền Chân nói, nếu Vương cảm thấy an nguy của Long Nữ không quan trọng, có thể tấn công ma giới. Triều Hoa Quân trầm mặc một lúc, cười, ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu ngươi quả thật thích ở ma giới thì cứ ở lại. Nhưng nếu muốn trở về ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Điền Chân trầm mặc một lát, nói, cảm ơn ý tốt của Vương, chuyện của y vẫn chờ ý của ngươi, ta ở bên ngoài này chờ, ma thần ra ngoài là chuyện bí mật, kể cả cửu tử thương bọn họ cũng không biết, Điền Chân chỉ nói là hắn cùng Lộ Băng Hà đi thăm dò, kiểm tra ma tuyền, về phần Triều Hoa Quân, lấy cớ kéo dài thời gian không khó, đơn giản cứ phái một tiểu binh ra. Nói Long Nữ không gặp khó khăn gì, đợi tìm được cơ hội thích hợp thì lại cầu tình, linh tinh, bên ngoài cũng không động tĩnh. Hai ngày sau, Điền Chân đang nói chuyện với Lộ Tiểu Tàn trên núi đá. Có người báo Lộ Băng Hà đã quay về, bệ hạ đâu, chưa thấy, Điền Chân nghe vậy lập tức đứng dậy muốn chạy đi xem. Vừa nhảy xuống núi đá đã thấy Lộ Băng Hà từ từ đi tới. Mái tóc màu trắng làm nổi bật vẻ uy phong lẫm liệt. Điền Chân vội hỏi, bệ hạ đâu, đã về tẩm điện, Lộ Băng Hà không nhìn nàng, gọi đệ đệ đi theo hắn. Điền Chân nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh về tẩm điện, quả nhiên thấy ma thần đang đứng một mình trong điện. Bôn ba nhiều ngày, phi thần thái không giảm nhưng trên mặt có vài phần kinh ngạc. Đã dự đoán được phản ứng của hắn. Điền Chân ho nhẹ hai tiếng, đi nhanh vào ôm lấy cánh tay hắn. Bệ hạ, sự tình giải quyết đã xong. Ma thần quay đầu nói, ta sợ ngươi chờ lâu sốt ruột, cố làm cho xong sớm. Vị thần này cuối cùng cũng biết có người đợi mình. Điền Chân âm thầm cao hứng, hỏi, thuận lợi không? Ma thần lên tiếng ừ xem như trả lời. Sau đó tiếp tục quan sát bốn phía, cái này là do ngươi làm. Tẩm điện trống trải lúc trước giờ đã có thêm vài đồ lặt vặt như bộ bàn ghế, ấm trà, đuôi đèn, thảm trên tường vẽ thêm vài bức tranh nhìn ấm áp, phong nhã, phía trên tháp cũng trải thêm mấy tấm đệm dày màu anh đào. Theo kiểu phong cách Tây Âu, tuy rằng nàng cũng thích cách bài trí phong cách thần thoại Hy Lạp lúc trước nhưng phong cách lạnh lùng. Nàng không thích hắn như vậy, là ta và Tiểu Tàn làm. Điền Chân chỉ vào bức tranh thật lớn kia hỏi bệ hạ có thích không? Ma thần nghiêng người, cử chỉ nhàm chán, Điền Chân kêu lên nga, buông tay hắn ra, bệ hạ không thích, để ta bảo Tiểu Tàn dọn đi. Không sao, ma thần phất cao tay áo, ta mặc dù thấy nhiều chuyện, cũng không phải không vui. Điền Chân cúi đầu, lấy tay áo che mặt, cười trộm, Phượng Hoàng, bệ hạ muốn tắm rửa không? Điền Chân nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, ngẩng đầu hỏi, đi đường mỏi mệt, ma thần tự mình đi ra sau tẩm điện tắm rửa. Vừa lúc Lộ Tiểu Tàn đi vào vấn an, Điền Chân nhân cơ hội đi ra ngoài nói chuyện với hắn. Đến khi nàng quay lại ma thần đã xong và đang đứng ở trước tháp. Hắn chủ động mở miệng nói, Phượng Hoàng, Điền Chân vội vàng đi đến trước mặt hắn, bệ hạ mệt mỏi không? Đi nghỉ sớm một chút, ma thần không tỏ thái độ gì, tầm mắt dừng thật lâu trên mặt nàng, sau đó bắt đầu từ từ nhìn xuống, hắn quan sát quá chăm chú, còn cẩn thận hơn so với lần đầu tiên gặp mặt, Điền Chân thấy không tự nhiên, ánh mắt lợi hại như xuyên thấu qua người nàng, giống như toàn thân Giang bị kiểm tra. Không hiểu dụng ý của đại thần, Điền Chân vội vàng cúi đầu xem lại mình, phát hiện cũng không có chỗ nào không ổn, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn khó hiểu. Vừa tắm rửa xong, tóc dài vẫn đọng nước còn đang xõa xuống, khuôn mặt càng thêm sâu xa, đôi con mắt tối đen như mực, con mắt hẹp dài giống như cũng được cột rửa, nổi lên ánh sáng màu sẫm hun hút, tim Điền Chân đập thình thịch. Bệ hạ nhìn cái gì? Nằm xuống, Điền Chân không phản ứng kịp. A, ma thần trực tiếp xoay người về phía tháp ra hiệu. Đây là, thần kinh trong phút chốc như bị đứt rời. Điền Chân theo bản năng lấy hai tay kéo vạt áo, lui về phía sau hai bước, hoài nghi chắc mình nghe nhầm. Cái gì? Ma thần nhíu mi, nâng tay đưa nàng lên tháp. Sự tình đột nhiên phát sinh, không kịp dự đoán, phương thức này làm Điền Chân không kịp thích nghi. Muốn đứng dậy, chân tay không thể động được, lúc này hoảng sợ đến chết khiếp. Đợi chút, ngươi làm cái gì? Vạt áo bị ngăn trở, quần áo tự động bay đi. Rõ ràng vị thần này có tác phong động tay chứ không động mồm. Điền Chân trần truồng nằm ở trên bậc tháp, suýt nữa thì hôn mê vì xấu hổ. Không hổ là thần, quyết định gì cũng thần tốc, nàng còn chưa chuẩn bị kịp đâu. Ma thần cúi người xuống, ngón tay thon dài với màu da hoàn mỹ. Chắc chắn, vừa chạm tới da thịt nàng, Điền Chân đã kích động đến nỗi máu chảy như nhanh hơn. Làn da toàn thân phiếm hồng, rất giống như tôm luộc. Hứng thú của ma thần hiển nhiên không chỉ ở trên mặt nàng. Tay dần dần đưa xuống. Chậm đã, Điền Chân cuối cùng không nhịn được kêu lên. Hừ, giọng điệu hơi cao, không có chút ý thăm dò, biểu đạt độ bất mãn. Khí thế Điền Chân không hiểu tại sao giảm đi một nửa. Nói chuyện bắt đầu bừa bãi. Bệ hạ, ta xác thực thích ngươi. Nhưng là ta biểu lộ suy nghĩ của mình. Ta như vậy nhanh quá, còn có ta cần thời gian thích nghi ta. Tiếng nói im bạt, một bàn tay không chút khách khí bưng kín miệng của nàng. Đây là cảnh tượng gì? Điền Chân không biết nên khóc hay nên cười, động hay không động. Còn không cho nàng nói. Cho dù có nói được nào, ai có lá gan mà chạy tới tẩm điện cứu nàng đâu. Chắc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Làm sao giống như, bạo lực, rất bạo lực. Phát hiện phản ứng của nàng có chút dị thường, ma thần đưa tầm mắt tới mặt nàng. Phượng Hoàng, suy nghĩ cái gì? Một lần nữa xin được quyền lên tiếng. Điền Chân nghẹn họng, mặt đỏ bừng nói, bệ hạ làm cái gì? Ta, nghĩ cái gì? Ma thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Người đã biết, Điền Chân không nói gì. Tỏ vẻ quá dễ để giải thích ra còn gì. Ở tình trạng này còn không biết hắn muốn làm gì. Nàng không phải đã được học hành nhiều năm sao? Ma thần nhìn nàng một lúc, mở miệng nói, Phượng Hoàng, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều, Điền Chân há miệng a, lại nghĩ tới hình tượng tuyệt hảo của vị thần này. Bắt đầu nghi rằng hắn chỉ định giúp nàng thay đổi xiêm y, nhìn không được thốt ra. Ngươi chẳng lẽ không phải muốn tạo thêm một tiểu thiên vương sao? Yên lặng, ngươi, là dụ dỗ ta sao? Tiếng nói trầm thấp, sức nặng trên người đột nhiên gia tăng, ép tới mức Điền Chân thiếu chút nữa thở không nổi. Rồng này quá nặng, Điền Chân chịu kích thích ghê gớm, trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần. Tóc dài đều xõa hết xuống dưới, làm nàng cố gắng kêu mình thật bình tĩnh a, đậu hũ a, sắc tức là không. Suy nghĩ nhiều, là ta suy nghĩ nhiều, hắn chỉ quan sát ở mức độ gần thôi. Đôi long mi cong vút, mắt đẹp, hài hòa tinh xảo, trang sức trên trán lóe ra lay động, làm người ta hoa mắt, mũi cao thẳng sắp chạm đến chóp mũi của nàng, bỗng nhiên lại dừng lại. Cuối cùng là ai dụ dỗ ai đây? Hô hấp của Điền Chân bắt đầu khó khăn. Hiệu quả của việc nhìn gần tốt hơn nhiều so với xem từ xa. Đôi môi bạc lộ ra độ cong dụ hoặc, đôi mi rậm hạ xuống. Con ngươi thâm thúy lưu động lấp lánh, càng làm cho người ta hồn bay phách tán, làm nàng mất đi lý trí. Trên tay không biết khi đã thoát khỏi trói buộc, ma xui quỷ khiến, Điền Chân không cố chống lại. Ngược lại nâng tay đặt lên gáy của hắn. Nhưng vào lúc này, ma thần hình như tỉnh táo lại, hơi hơi nghiêng mặt đi. Hừm, mũi nóng lên, chất lỏng không ngừng chảy ra. Điền Chân nhắm mắt cứ thế mà hôn mê. Chuyện phát sinh đêm nay thật khó nói thành lời. Toàn bộ quá trình là, đầu tiên là đại thần bạo lực làm nàng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng lại dẫn tới làm cho hắn cũng suy nghĩ nhiều. Không khí làm cho hắn ôn nhu. Kết quả là nàng bị chảy máu mũi hôn mê sau khi tỉnh lại. Đại thần đã ngồi ở trên bậc tháp, đang ở tư thế trầm tư giống như mọi khi. Điền Chân ngồi ở trên núi đá, nắm mũi của mình, cái mũi này, thật đáng chán, làm cho mặt mũi nàng cũng mất hết. Thực ra chuyện gì cũng chưa phát sinh, nàng nghe ai đó đã từng nói lần đầu sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Thế nhưng thân thể của nàng chắc là không thích hợp, nhưng muốn miêu tả cụ thể cảm giác kia lại không thể nói rõ thành lời. Còn đang buồn rầu, hai tay nhỏ bé từ phía sau bịt kín mắt nàng. Đừng đùa, tiểu tàn ngoan, Điền Chân nghiêng đầu, thuận thế kéo hắn ngồi xuống. Mấy ngày nay không gặp ngươi, ngươi cùng phụ hoàng làm cái gì vậy? Không phải mới gặp hôm qua sao? Đó là 7 ngày trước, thấy bộ dạng nàng như bị dọa. Lộ tiểu tàn càng thêm nghi hoặc, quơ bàn tay nhỏ bé trước mặt nàng ngươi bị choáng váng. Nàng chảy bao nhiêu máu mũi mà hôn mê đến 7 ngày a? Điền Chân đang cảm thấy có vấn đề lại nhớ tới chuyện Triều Hoa Quân cầu tình hôm trước nhưng chưa kịp nói. Vội vàng dỗ dành Lộ Tiểu Tàn hai câu, phân phó vài việc cho hắn làm còn bản thân nàng thoát thân quay trở về tẩm điện. Ma thần sau khi trầm tư xong, mắt nhìn ra cửa điện, thấy nàng tiến vào liền đem tầm mắt chuyển rời. Điền Chân càng thêm chắc chắn là có chuyện, lại không tiện chủ động mở miệng, chỉ đành đem chuyện Triều Hoa Quân nói cho hắn. Triều Hoa Quân từng đến cầu tình, hy vọng bệ hạ tha cho Đức Âm Long Nữ. Ta đã biết, xem ra 7 ngày nay đã xảy ra không ít chuyện. Điền Chân hỏi, bệ hạ trả lời hắn như thế nào? Ta chưa trả lời, ma thần nói, hắn là biểu huynh trên danh nghĩa của ta. Long Nữ lại hại ngươi trúng độc, nên để ngươi làm chủ. Điền Chân lắc đầu nói, bệ hạ quyết định thế nào, ta cũng không có ý kiến. Không khoan dung, ma thần nói, nếu ta giết nàng, ngươi thích phải không? Điền Chân nghe thấy có chút không hợp, nhíu mày nói, nàng ta nếu đứng ở lập trường là phe của thần giới, xuống tay hại ta là chuyện có tình có lý, nhưng đối với một người chút nữa lấy mất mạng ta, ta sẽ không xin xỏ cho nàng. Huống chi việc này làm cho bệ hạ tổn hại công lực. Khoan dung phải nhìn đối tượng, nàng không quan hệ gì tới ta, ta vốn không có lý do phải khoan dung. Ma thần nói, nàng cướp đi Phượng Vương, ngươi ghen ghét nàng không? Điền Chân giật mình, nhìn hắn chậm rãi nói, bệ hạ nói lời này là có ý tứ gì? Ma thần quay đi, không, ngươi hoài nghi ta, ngươi nghĩ nhiều, phải không? Điền Chân nói, xin xỏ sẽ trở thành khó quên tình nhân cũ, không xin xỏ lại thành ghen ghét, bệ hạ muốn nghĩ thế nào ta cũng không có cách. Nói xong nàng xoay người bước đi, ta đang suy nghĩ, lấy ngươi làm vợ, suy nghĩ. Điền Chân bị thái độ này làm cho tức giận, dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn hắn, trên mặt ngược lại cười rộ lên, bệ hạ cứ từ từ suy nghĩ. Giận dữ còn cười, ngươi tức giận, trong chớp mắt, ma thần đã đi tới trước mặt nàng, tay trái xoa một bên mặt nàng, khóe môi khẽ nhếch vừa cười vừa như không cười, ta nếu có khả năng lưu lại, sẽ thú ngươi làm vợ, ngươi vẫn đi sao? Vị thần này chắc nói là không biết phong tình nhưng thật ra là một cao thủ tán tình. Điền Chân vẫn đang giận, nhanh chóng hất cánh tay hắn ra, ta ác độc như thế. Bởi vì ghen ghét nên muốn mượn đao giết người, làm sao xứng với bệ hạ, ta quá đáng, ma thần nói, ta không phải nghi ngờ ngươi không thiện lương, chỉ là để ý, Điền Chân trả vờ như không hiểu. Để ý cái gì, ma thần không trả lời, xoay người nói, Viêm Võ, lệnh cho tiểu tàn trả Long Nữ về, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong điện không có người nào. Điền Chân đối với vị Viêm Võ kia càng thêm tò mò. Đồng thời âm thầm nói ở trong lòng chẳng lẽ cứ dễ dàng như vậy. Nên học thần đế bệ hạ, cho nàng ít độc đề cho nàng cũng phải chịu lại ít tội của mình. Thế mới công bằng chứ. mà quên đi, hắn đang khen nàng hiền lành, thiện lương đâu, hôm nay coi như để lại cho nàng ta một cơ hội. Trên thảo nguyên, tuyết rơi, gió thổi, rừng rậm, núi đa cảnh sắc đủ loại hiện ra trước mắt, nhìn không thấy ranh giới. Tuy rằng trước kia Điền Chân thường đi cùng với bọn cửu tử thương chơi đùa nhưng chưa bao giờ đi xa đến thế. Cơ hồ nàng cũng không nhận ra đường đi, chưa bao giờ thấy hắn có hứng thú đi chơi như vậy. Tựa hồ phải đi khắp thập phương hư dã, Điền Chân càng thêm bất an, khuyên nhủ, đi ra lâu như vậy, vẫn là đi về trước đi, lúc khác lại xem, ma thần nói, không cần lo lắng, Phượng Hoàng. Theo lý thuyết, một nửa công lực của hắn không người nào có thể đấu nổi. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Điền Chân bất đắc dĩ nghe theo. Tinh thần vẫn vô cùng khẩn trương. Khó có thể tập trung ngắm cảnh. Hết nhìn đông lại nhìn tây. Thấy nàng như vậy, ma thần nói, ta đáp ứng với ngươi. Sinh ra biến cố, lập tức lui về ma cung. Sẽ không ham chiến, Điền Chân vốn còn đang lo lắng. Nghe vậy cười rộ lên, bệ hạ làm sao biết ta lo lắng chuyện này, ngươi hiểu ta, vậy có thể đáp ứng ta một điều kiện không? Nói đi, ta thích bệ hạ, nhưng ta cũng thật lo lắng. Điền Chân cúi đầu nắm tay áo, thử hỏi bệ hạ có phải cũng hiểu ta như vậy? Đây cũng là điều kiện sao? Có, ta thích bệ hạ, đương nhiên cũng hy vọng bệ hạ trong lòng chỉ có thể có ta. Ma thần nói. Nếu ta không còn, ngươi liệu có quay về bên người Phượng Vương? Điền Chân hỏi lại, bệ hạ để ý, ma thần không có trả lời. Cúi mặt xuống hôn ở môi nàng. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng, không nhẹ không nặng, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Điền Chân giống như bị điện đánh trúng. Đến khi phản ứng lại, hắn đã đứng thẳng lưng. Không buồn nhìn nàng, ta mang ngươi đi nhân giới ngắm cảnh. Được hắn nhận lời, vấn đề mấu chốt nhất có đáp án. Điền Chân đối với tình cảm này không còn chút băn khoăn. Tâm tình thư sướng đến nỗi lúc nào cũng muốn cười. Lại nhắc tới nhân gian. Từ này đối với nàng rất là nhớ nhung. Dù sao nơi đó nàng đã sinh hoạt 20 mấy năm. Mấy lần muốn trở về nhưng cuối cùng lại không thấy cửa. Giờ phút này hiếm khi hắn chủ động đề xuất. Điền Chân càng thêm vui vẻ. Cảm giác này cho đến lúc đặt chân lên đất nhân gian còn chưa hết. Đây là khu vực chưa khai phá sao? Điền Chân nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu như choáng váng. Lúc trước, nàng chỉ lo lắng thần lực quá cường đại của vị thần này. Chỉ sợ không cẩn thận hắn phất tay áo một cái. Vô số nhà cao tầng đổ rạp, hai người sẽ trở thành người ngoài hành tinh xâm phạm trái đất. Nhưng con người hôm nay còn chưa có khái niệm người ngoài trái đất đi. Cây cối cổ thụ, mười mấy người dân trong trang phục thôn trang đang hợp lực di chuyển một khối đá lớn. Thân hình cao lớn, khăn bịt trên đầu, nhân gian nơi này là một không gian khác. Điền Chân thất vọng, tảng đá chắc là lăn từ trên núi xuống, chặn con đường đi tới thôn. Chúng dân trong thôn vừa hô vừa di chuyển đến toát mồ hôi đầu vẫn không di chuyển được nó. Có người còn mang cả thiết mộc côn đi bẩy lên, ma thần thấy thế nói, con người, kẻ yếu nhất trong 6 giới, lại ương ngạnh như thế, nghe hắn khích lệ, Điền Chân từng là người cũng cảm thấy tự hào, bắt đầu vì đồng loại mà giành phúc lợi, bệ hạ giúp bọn hắn đi, chúng dân trong thôn đồng sức hô rồi cùng ra lực, thấy tảng đá trước mặt hơi di động chút đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bỗng nhiên, tảng đá kia như bị một lực lượng vô hình nâng lên. Không hiểu sao phi tới giữa không trung, cao khoảng 1 trượng, sau đó di chuyển không xa, kêu ầm vang một tiếng lăn sang một bên, trên mặt đất tạo thành một cái hố to. Phạm vi mấy trượng, chúng dân bị dọa, vội vàng quỳ xuống đất cầu nguyện, một lúc sau mới đứng lên, mặt mày đau khổ đào đất lấp cái hố kia. Nàng nên sớm dự đoán được vị thần này không am hiểu làm việc tốt mới phải. Điền Chân vừa hối hận vừa thấy may mắn. Ma thần nghiêng mặt, ta còn chưa dùng nhiều lực. Điền Chân cười xì ra tiếng. Phượng Hoàng, vui sướng khi người khác gặp họa. Thấy cặp mặt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Rất có ý tứ cảnh cáo. Điền Chân không nhịn lại. Ngược lại được đằng chân lân đằng đầu. Tiến lên sờ vào mặt hắn. ma thần nắm lấy tay nàng. Thích khuôn mặt tuấn mỹ của ta. Điền Chân chút nữa xỉu, khóe miệng nhếch lên cười. Ngươi làm sao có thể nói chính mình tuấn mỹ được? Ma thần hơi hơi nâng lên cằm, nói, ta tôn trọng sự thật. Điền Chân lại cười một tràng dài. Ma thần buông tay ra, cúi mặt xuống phía nàng. Ngươi có thể tiếp tục sờ. Biểu tình của Điền Chân cứng đờ, lắp bắp nói, thực ra này không hẳn chỉ có khuôn mặt. Ta biết, ma thần trầm giọng cười to. Thần ơi, lại thua rồi. Điền Chân muốn đập trán, bỗng nhiên ngửa đầu nói, bệ hạ đã biết tình cảm của ta lúc này, ta còn chưa biết bệ hạ cuối cùng có thích ta hay không. Ma thần xoay người ra chỗ khác, đã đoán được phản ứng của hắn. Điền Chân cúi đầu ra vẻ mất mát, thật không vui, thấy nàng như vậy, ma thần mở miệng nói, ta sẽ để ý thử xem đại thần giả vờ tới trình độ nào. Điền Chân cố gắng nhịn cười, nói, ta là phượng hoàng xấu xí. Bệ hạ nói thế trong lòng chưa chắc nghĩ như vậy, chắc là cũng để ý đi, ta cũng không có ý này. Thế có nhiều hơn một chút không? Ừ, so với bộ hạ bình thường nhiều hơn một chút. Ừ, có thể so với tiểu tàn nhiều hơn một chút. Ừ, so với đại thiên vương cũng nhiều hơn một chút. Phượng hoàng tham lam, Điền Chân dựa trán vào trước ngực hắn, cười run cả người. Ma thần kéo nàng, bên kia có đánh nhau. Theo ta qua xem, theo lời đại thần là bên kia nhưng thực ra phải xa tới vạn dặm. Đó là một mảnh rừng hẻo lánh, ít người qua lại, lúc này trên không có cuồng phong gào thét, vài tên thần tướng đang đứng trên không chung tay cầm vũ khí. Ánh sáng nhu hòa đang bao vây một gã yêu mặc áo xanh ở giữa. Toàn lực tấn công, gã yêu kia có vẻ đã kiệt sức, không chế chống đỡ nổi. Sắp hiện nguyên hình, dưới tình thế cấp bách thế bỗng nhiên trông thấy một người đang đứng đối diện. Không kịp nghĩ ngợi liền kêu lớn, cầu ma đế cứu. Ma thần có vẻ suy tư nói, phủ Tam Sơn, Điền Chân cơ bản không muốn hắn lại nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nghe thấy tên này nàng lại đem lời khuyên nuốt trở về. Cười khổ, phủ Tam Sơn chính là một trong năm vương của yêu giới. Là đệ đệ của yêu hoàng. Cứu cũng không phải không tốt, tuy kiên trì cầu cứu, phủ Tam Sơn cũng không có tự tin. Ma, yêu tuy là đồng mạch nhưng vị ma đế này lại có đặc thù riêng. Nghe nói hoàng huynh của hắn từng chịu thiệt trước ma đế. Hắn sẽ không có lý do gì mà cứu mình, nhưng nếu thực rơi vào tay thần giới, hoàng huynh mặc dù coi trọng hắn nhưng vương tộc yêu giới xưa nay vẫn có quy củ. Rơi vào tay địch phải tự sát. Để tránh trở thành con tin, tình thế trước mắt nguy cấp, trước sau chỉ còn đường chết không bằng liều mạng thử xem. Có lẽ còn có hy vọng, quả nhiên, nghe được hai chữ ma đế, sắc mặt vài tên thần tướng biến sắc, đồng thời thu trận về, lại không biết nên làm gì, trốn hay ở lại, phủ Tam Sơn nhân cơ hội thoát thân ra khỏi trận, thầm nghĩ may mắn, nghĩ tuy hắn chưa ra tay, nhưng bản thân đã được cứu sống. Hơn nữa biết rằng không thể đắc tội với vị thần này vội vàng đi lên nói lời cảm tạ. Ma thần hỏi, không việc gì đi, lúc trước yêu hoàng chịu nhục cũng có vài kẻ hầu cận biết. Liên quan tới thể diện yêu hoàng, nào dám bàn tán, ngay cả phủ Tam Sơn tuy là đệ đệ cũng chỉ nghe loáng thoáng. Lúc này thấy hắn đối với mình có chút khách khí, phủ Tam Sơn âm thầm nghi hoặc, vội cười làm lành nói. Tiểu vương tài năng thua kém, làm cho ma đế chê cười. Đại ân lần này tiểu vương xin ghi nhớ, ngày sau nếu có việc gì cần xin cống hiến sức lực. Ma thần nói, ma, yêu cùng đồng mạch, ta là nể mặt yêu hoàng. Không cần khách khí, phủ Tam Sơn cũng không dám ở lâu. Nịnh hót hai câu liền cáo từ rời đi. Điền Chân suy nghĩ, thấp giọng hỏi, bệ hạ muốn mượn chuyện này để xin lỗi yêu hoàng phải không? Hắn trời xanh có tính mang thù, chỉ sợ chưa chắc sẽ cảm kích, ta không cần xin lỗi. Hắn cũng không nhận, ma thần nói, nhưng tương lai hai giới ma, yêu phải hợp tác, hắn cần một lý do hợp lý. Điền Chân khó hiểu hỏi, bệ hạ không phải đã nói hợp tác với hắn không có lợi sao? Ta có lý do của ta, Ma thần không giải thích nhiều, chuyển sang nhìn mấy tên thần tướng vẫn đang bị dọa đứng đó. Hai tròng mắt híp lại, đối phó với tiểu vương yêu giới, lấy nhiều thắng ít, phàm thần vô năng không có sai, chỉ có phẩm chất đạo đức là thấp kém. Điền Chân nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn. Bệ hạ, ngươi định làm gì? Ma thần liếc nhìn nàng một cái. Không nói, biểu đệ, sao lại tức giận? Tiếng nói ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Điền Chân sửng sốt, không biết từ lúc nào. Phía trên không trung đã có một người đang đứng. Áo choàng trắng viền vàng bay phấp phới. Ma thần chậm rãi nói. Ngươi là sợ ta tổn thương hắn sao? Sát khí dần dần dày đặc. Tay áo bắt đầu ẩn chiêu. Điền Chân lúc này buông tay cũng không được, không buông tay cũng không xong, muốn giải thích lại không biết nói thế nào cho ổn. Triều Hoa Quân nhìn về phía Điền Chân nói, biểu đệ, nàng vốn là người trong cung của ta, nếu có thể tha cho một lần. Vương nói cái gì? Điền Chân kinh ngạc, ma thần đẩy nàng ra, muốn quay về thần giới không? Điền Chân chạy đuổi theo hai bước đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Tiểu Hoàng Nhi, một bàn tay giữ chặt nàng lại, không thể ngờ rằng có hiểu lầm như vậy. Điền Chân lại không lo lắng nhiều, vị thần này sau khi hết cơn nóng tính sẽ rất nhanh suy nghĩ cẩn thận lại. Nàng quay lại nhìn Triều Hoa Quân, lạnh lùng nói, ngươi cố ý. Triều Hoa Quân không phủ nhận, lòng nữ đã trả lại, nếu ngươi còn muốn khuyên ta quay về thần giới thì không cần. Ngươi bảo vệ ta, ta thật vui vẻ, Điền Chân rút tay về nói. Thân là kẻ yếu, bản năng không thích giết chóc, lại càng không muốn nhìn thấy giết chóc không có lý do. Nếu là người khác ta cũng sẽ cứu, không phải bởi vì ngươi. Ngươi mặc dù phản bội, ta cũng chưa bao giờ nghĩ việc hại ngươi. Giọng điệu của Triều Hoa Quân vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Hoàng Nhi, lúc trước ta đối xử với ngươi tuy có duyên cớ mới làm cho ngươi hiểu lầm như vậy. Nhưng tất cả đó cũng không phải đều là giả. Chẳng lẽ ngươi và ta nhất định cứ phải như vậy? Ngươi vì sao cố chấp như thế? Điền Chân chẳng nói gì. Định bước đi, theo ta quay về thần giới. Triều Hoa Quân giữ chặt tay nàng. Hai người hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. Cách chương.